biết hẳn là tiêu hao không ít pháp lực. Đồ vật trong Mạc Ngọc Mạc Hàn đều cho tôi. Tôi trộm nhìn Mạc Ngọc, phát hiện kết giới trên sen của Mạc Hàn đã giải trừ. Nên từ bên trong cầm một đóa ra, đưa tới trước mặt Tinh Bác Hiểu. Vất vả cho anh rồi. Anh hao phí không ít pháp lực. Dùng cái này khôi phục trong chốc lát trước đi. Cách chương.